tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Đại Ma Đầu. Thành lĩnh luyện đan sư công hội, lần trước Lý Mục rời đi chỉ là một tên huyền môn cảnh tu sĩ. Bây giờ trở về đã là một tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ, ở thanh lĩnh có thể nói phải quét ngang sự tồn tại vô địch. Làm Lý Mục đi tới biệt viện, Hạ Hầu Vận cái thứ nhất nghênh tiếp tới. Thiếu gia, ngươi trở về. Lý Mục nhìn Hạ Hầu Vận, giống nhau lúc trước nhìn thấy Hạ Hầu Vận, chỉ là theo tu luyện sau khi Hạ Hầu Vận vóc người càng phát đầy đặn, càng phát cao gầy, trên người nàng còn có một loại mê hoặc lực lượng. Hôm qua trở về, Hạ Hầu Vận mỉm cười nói, lão gia, phu nhân bọn họ đang tu luyện, có muốn hay không đi gọi bọn họ? Không cần, liền để bọn họ cố gắng tu luyện. Lý Mục đạo, lần này đi Vũ Châu, thu hoạch không nhỏ, ta truyền dạy cho ngươi chúng hai môn địa sách, lại tuyển hai cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Đa tạ thiếu gia, Hạ Hầu Vận cười nói. Chợt, Lý Mục đem Thiên Thanh Trưởng, Nhiếp Hồn chỉ đều truyền thụ cho Hạ Hầu Vận, đồng thời lấy một cái huyền quang cực phẩm huyền khí cấp bậc giáp nhẹ, cùng một cái hỏa diễm hồ lô, ngọn lửa kia cây bầu thuộc về đặc thù vũ khí, pháp bảo, có thể phun trào ra kinh người hỏa diễm chi lực, đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng có thể trọng thương. Liền đại thừa cảnh tu sĩ đều cảm giác được đau đầu. Truyền thụ công pháp, dành cho vũ khí sau khi, Lý Mục lại chỉ điểm Hạ Hầu Vận tu hành. Hạ Hầu Vận tiến bộ thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Dĩ nhiên đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh cao. Chính mình có game phần mềm hack tồn tại. Hơn nữa Nguyệt Thần trùng duyên cớ, vừa mới đạt đến đoạt mệnh cảnh. Có thể Hạ Hầu Vận chỉ là dựa vào tự thân tu hành, chính là đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh cao. Cái này tốc độ tiến bộ thực sự là khủng bố cực kỳ. E sợ, Hạ Hầu Vận có đặc thù thể chất không chỉ là hoàng thể, thậm chí là đạt đến thánh thể. Thánh thể thể chất chính là cực kỳ kinh người cùng kinh khủng. Mặc dù là ở trong game hối đoái, đều cần một bút kinh khủng con số, mỗi một loại thể chất cơ hồ là gấp trăm lần, ngàn lần nâng lên, đặc biệt là từ hoàng thể đạt đến thánh thể, đạt đến vạn lần bên trên, thánh thể đến thần thể, cũng cơ hồ là như vậy, mỗi một loại thánh thể đều là giá cả kinh người, mặc dù là nhỏ yếu nhất thân thể đều cần mấy trăm ngàn điểm thánh cống hiến trị. Khá hơn một chút đạt đến mấy triệu thánh cống hiến trị. Đứng đầu đạt đến mấy ngàn vạn thánh cống hiến trị. Hơn trăm triệu thánh cống hiến trị. Lý Mục bây giờ có 300.000 thánh cống hiến trị. Nhưng là để hắn lấy ra trăm vạn cống hiến trị cũng không thể. Chớ nói chi là hơn trăm triệu cống hiến trị. Vận nhi của tu hành tốc độ thực sự là kinh người. Lý Mục cười nói. Chỉ sợ ngươi có trong khi nghe đồn thánh thể, không biết ngươi có hay không cái gì đặc thù cảm giác. Như ở không giống công pháp bên trên, nắm giữ tốc độ không giống nhau, cũng hoặc là có thể dễ dàng câu thông thiên địa linh khí cùng thiên địa đại đạo. Cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Hạ Hầu Vận suy nghĩ một chút, đạo, chỉ là trên tu hành không có ràng buộc. Hết thảy đều có thể ung dung lý giải cùng nắm giữ. Lý giải cùng nắm giữ. Lý Mục suy nghĩ một chút. Đây là cùng mình thiên tài mô thức giống như đúc. Hạ Hầu Vận bất cứ lúc nào đều là ở trên trời mới hình thức trạng thái. Chính mình còn cần tiêu hao cống hiến trị mới có thể mở ra thiên tài mô thức. Thực sự là, người so với người làm người ta tức chết. Nhưng Lý Mục cũng có Hạ Hầu Vận không có điều kiện. Đó chính là game, có game tồn tại, Lý Mục tu hành tốc độ chắc chắn sẽ không yếu hơn thánh thể tu sĩ. Hơn nữa còn nắm giữ các loại năng lực, như luyện khí sư, luyện đan sư, ngự thú sư chờ mỗi cái cấp phó tồn tại. một loại cấp phó, cũng đủ để cho một người tu sĩ chịu đến kính ngưỡng. Chớ nói chi là nắm giữ nhiều loại phó chức. Lý Mục nhìn Hạ Hầu Vận, muốn nói cái gì? Đột nhiên, hắn hướng về căn phòng bên trái nhìn lại, cười khổ một tiếng, cha, mẹ, các ngươi trốn ở chỗ ấy làm cái gì? Cửa phòng mở ra, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người đi ra, ngượng ngùng nở nụ cười. Không có gì, chỉ là xem các ngươi tán gẫu đến thật vui mừng, không muốn đánh quấy nhiễu thôi. Bùi Minh Nhi cười nói, lão gia, phu nhân, Hạ Hầu Vận nói, ừ, Lý Vân Phi gật gật đầu. Vận Nhi, ngươi đi về trước cố gắng tu luyện đi, chúng ta cùng Mục Nhi trò chuyện. Bùi Minh Nhi cười nói, là, lão gia, phu nhân, thiếu gia, ta đi về trước. Hạ Hầu Vận nhẹ giọng nói, ừ, cố gắng tu luyện. Lý Mục nói, kết quả là, Hạ Hầu Vận chạm đích rời đi, trở về phòng bên trong. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người cứ như vậy nhìn Hạ Hầu Vận rời đi. Cha, mẹ, các ngươi muốn nói cái gì? Lý Mục nhìn Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Mục Nhi, ngươi cảm thấy Vận Nhi làm sao? Bùi Minh Nhi hỏi, ha, Lý Mục ngẩn ra, Vận Nhi làm sao? Bùi Minh Nhi hỏi, rất tốt. Lý Mục suy nghĩ một chút, đạo, ôn nhu mà thiện lương, vô cùng hiểu ý, ngươi cũng không nhỏ, cha ngươi ở ngươi vào lúc này đã cùng ta thành gia. Bùi Minh Nhi cười nói, ta biết đối với tu sĩ mà nói, trăm năm, ngàn năm chưa kết hôn đều là bình thường, nhưng là, Vận Nhi thật sự rất tốt, ngươi có thể sớm một ít. Lý Mục, ngoặc kép, không nghĩ tới thế giới này, lại cũng sẽ tồn tại bức hôn hành vi. Lẽ nào, chư thiên vạn giới đều sẽ có chuyện như vậy? Ta biết ngươi đang ở đây muốn Yên Tuyết, nhưng là Yên Tuyết không biết đi nơi nào. Ngươi đi đâu vậy tìm kiếm hắn? Bùi Minh Nhi đạo, Vận Nhi, là một lựa chọn không tồi. Nương, ta còn không nghĩ những chuyện này. Nếu là nghĩ được rồi ta sẽ cố gắng nói. Lý Mục cấp tốc nói sang chuyện khác, của tu hành tốc độ quá chậm, ta tự cấp các ngươi tuyển một môn công pháp, lại tuyển một ít hộ thân vũ khí. Bùi Minh Nhi bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu tử này, Mục Nhi, chúng ta vẫn ở lại luyện đan sư công hội đúng là hết sức an toàn. Ngươi nếu là lại muốn ra ngoài, cần cẩn thận một ít. Lý Vân Phi đạo, đoạn này thời gian, ta nghe nói Thanh Châu xuất hiện một đại ma đầu, tạo thành rất lớn giết chóc. Đại ma đầu, Lý Mục mê hoặc, Hồng trưởng lão đã nói là liên tục chết rồi vài tên đại thừa cảnh tu sĩ. Liền Diễn Nguyệt môn, Thiên Linh môn đều bị diệt. Đây chính là nhất lưu thế lực, so với Thanh Lĩnh hết thảy thế lực đều phải tới mạnh mẽ. Lý Vân Phi nói, đại thừa cảnh tu sĩ, Diễn Nguyệt môn, Thiên Linh môn, Lý Mục cau mày, đại thừa cảnh tu sĩ mạnh mẽ hắn là rõ ràng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Lý Mục nhưng là mượn chấm sách, địa khí vừa mới có thể chém giết đại thừa cảnh tu sĩ. Nếu là những người khác muốn đánh giết đại thừa cảnh tu sĩ, hết sức khó khăn. Diễn Nguyệt môn lúc trước bị Lý Mục đánh chết vài tên cường giả, lại lấy đi linh thạch, vũ khí, đan dược, thực lực lớn đại suy yếu, bị người diệt, điểm này Lý Mục cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Chỉ là, Thiên Linh môn dĩ nhiên cũng bị diệt môn. Thiên Linh môn, bàn về thực lực cũng không so với Diễn Nguyệt môn tới kém. Đều thuộc về nhất lưu thế lực. Hơn nữa, bọn họ thủ hộ đại trận phải làm đều là cấp 9 trận pháp. Muốn phá giải cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Mục là dựa vào động sát trận pháp chi nhãn mới có thể phá tan Diễn Nguyệt môn thủ hộ đại trận. Nếu là những người khác, cũng không đủ trận pháp cảnh giới, cũng không đủ võ đạo tu vi. Muốn phá vỡ cấp 9 trận pháp, quá mức khó khăn, rốt cuộc là ai? Lý Mục cảm thấy cần cố gắng tra xét một phen. Bên trong gian phòng, Hạ Hầu Vận dựa vào cửa phòng, nghe được phía ngoài nói chuyện, con người sáng ngời bên trong, lập lòe ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.